Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Phỏng vấn kết thúc. Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Thời gian từng giờ trôi qua. Trong tiểu thế giới tiên thần cũng càng ngày càng nhiều. Có lần trước tham gia thi viết, còn có đến đây xem náo nhiệt. Vô luận là tiên thần hay là phàm nhân, xem náo nhiệt đều là bản tính một trong. Trong tiểu thế giới đột nhiên nở rộ ánh sáng. Ánh sáng bên trong hai cái vu tộc đại hán đi ra. Tất cả mọi người nhất thời tất cả đều dừng lại nói chuyện thanh âm. Ngẩng đầu nhìn ánh sáng trên lối đi hai tôn đại vu. Trong đó nhất tôn đại vu lớn tiếng nói: "Thi viết kết quả đã ra, ta đến tuyên bố thông qua danh sách Minh Đế người ứng cử xiển giáo Hoàng Long chân nhân." Hoàng Long chân nhân sững sờ một chút, liền vội vàng tiến lên một bước, thở dài thi lễ. Lúc đầu chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, cũng không có quá mức nghiêm túc, nhưng là không nghĩ tới lại còn thật qua. Trong lòng giờ phút này lại có chút nổi lên xoắn xuýt. Thái Ất sư huynh rất muốn Minh Đế chi vị, ta muốn hay không từ chối Nhã Nhạn Bình Tâm nương nương mời đâu? Một cái khác vu tộc đại hán kêu lên: "Minh Đế người ứng cử Tây Phương giáo Di Lạc, Minh Đế người ứng cử Xiển giáo Thái Ất chân nhân, Minh Đế người ứng cử Tây Phương giáo Địa Tạng." Một cái tiếp một cái danh hào báo ra. Tất cả báo đến tên người tất cả tiến lên một bước. Mặt lộ vẻ mừng rỡ thái độ, ngẩng đầu ưỡn ngực, mình qua người khác không có qua. Loại này siêu việt người khác cảm giác thật sự sảng khoái. Tất cả mọi người tên báo xong, một cái vu tộc đại hán nói ra: "Hiện tại tiến hành phỏng vấn, Hoàng Long chân nhân mời đi." Hoàng Long chân nhân sửa sang một chút y phục, đằng vân giá vũ bay lên, đạp lên dáng mây hướng phía thế giới bên ngoài đi đến. Vậy mà đột nhiên cảm giác được còn có chút hơi khẩn trương. Hoàng Long chân nhân xuyên qua một màn ánh sáng, nháy mắt đi vào trong cung điện. Rộng lớn trong cung điện bày biện một cái bàn. Cái bàn bên trong ngồi hai thân ảnh. Mỗi đạo thân ảnh trước đó đặt vào một cái thẻ bài. Trên bảng hiệu mặt chia bị viết Bạch Cẩm đạo quân, Bình Tâm nương nương. Hoàng Long chân nhân trong lòng nhất thời mát lạnh. Bạch Cẩm tương đương phỏng vấn làm sao cũng là hắn. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Sư đệ đến, mời ngồi." Hoàng Long chân nhân tập trung ý chí, thở dài thi lễ nói ra: "Gặp qua Bình Tâm nương nương, gặp qua sư huynh." Đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, Bạch Cẩm mỉm cười nói: "Tự giới thiệu liền không cần. Trong tam giới không người có thể giấu giếm được nương nương con mắt. Chúng ta liền trực tiếp bên trên chủ đề đi. Nói một chút ngươi dự định làm sao quản lý địa phủ." Hoàng Long chân nhân nghiêm túc nói ra: "Tự nhiên là sẽ nghiêm trị quản lý. Lấy uy làm trọng, lấy nghiêm vì cương. Thiết lập nghiêm khắc pháp quy. Phàm người nào chống lại vô luận là vong hồn hay là âm thần, tất cả đều rút hồn luyện phách. Bọn họ sợ tự nhiên cũng liền không dám loạn vì. Có thể kỹ càng giới thiệu một chút không?" "Đương nhiên có thể." Hoàng Long chân nhân ba bối lôi kéo nói nửa ngày. Bạch Cẩm thỉnh thoảng gật đầu, đặt câu hỏi hai câu, sau cùng nói ra: "Ngươi đi về trước đi, chờ chút cho ngươi thông chi." Hoàng Long chân nhân đứng dậy, thở dài thi lễ quay người đi ra ngoài. Hoàng Long chân nhân rời đi về sau, Bạch Cẩm quay người hỏi: "Nương nương, ngươi cảm thấy hắn như thế nào?" Bình Tâm nương nương lắc đầu nói ra: "Không tốt." Kế tiếp, một cái đỉnh lấy đầu chọc bóng người từ bên ngoài đi tới. Thở dài thi lễ cười ha hả nói ra: "Bần tăng Di Lạc gặp qua Bình Tâm nương nương, gặp qua Bạch Cẩm đạo hữu." Bình Tâm nhíu mày nói ra: "Bần tăng." Di Lạc giải thích nói ra: "Đây là chúng ta Tây Phương giáo đặc hữu xưng hô. Chúng ta Tây Phương giáo đi bàng môn chi đạo, xưng hô chính quả đã cùng huyền môn có chút khác biệt." Bạch Cẩm trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu: "Đây là Phật giáo hình thức ban đầu đã ra." Hỏi: "Di Lạc đạo hữu mời ngồi. Nếu ngươi vì địa phủ Minh Đế, làm như thế nào quản lý địa phủ?" Di Lạc ngồi tại chỗ, chắp tay trước ngực nói ra: "Nếu ta vì Minh Đế, khi mở rộng thiện môn, để thiện giả thăng thiên, để ác giả vì thiện, Sau một lát, Di Lặc cáo từ rời đi. Bạch Cẩm hỏi, nương nương, cái này như thế nào? Bình Tâm nương nương dùng tay đè tại trán, nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Quá ngây thơ, vậy liền kế tiếp đi. Từng bóng người từ bên ngoài đi tới, lại từng cái đi ra ngoài. Nửa ngày sau tất cả mọi người đều tiến vào một lần. Trong tiểu thế giới nghị luận ầm ĩ, lẫn nhau tìm hiểu lấy vừa mới phỏng vấn tình huống, thăm dò cạnh tranh giả thủ đoạn, xiển giáo trận doanh bên trong. Quảng Thành Tử hỏi, có nắm chắc không? Hoàng Long chân nhân khiêm tốn nói ra, tuy nhiên Bình Tâm nương nương cái thứ nhất điểm của ta tên, nhưng là ta cảm giác cường giả đông đảo, áp lực rất lớn a. Thanh Hư nói ra, ta đã dự định từ bỏ. Quảng Thành Tử nói ra, chỉ cần Bạch Cẩm không từ bên trong cản trở, Hoàng Long sư đệ hy vọng hẳn là lớn nhất, thì viết thứ nhất liền có thể thấy Bình Tâm nương nương đối Hoàng Long sư đệ tán thành. Từ Hàng, Văn Thù bọn người tất cả đều gật gật đầu. Một bên khác Tây Phương giáo trận doanh bên trong, Tây Phương giáo người cũng đang nhỏ giọng bàn luận. Di Lặc mang trên mặt nụ cười nói ra, địa phủ đối với chúng ta Tây Phương giáo rất trọng yếu. Nếu là không cách nào cầm xuống âm đế chi vị, liền xin nhờ Địa Tạng sư huynh. Địa Tạng gật gật đầu nói, tự nhiên, còn lại Tây Phương giáo người tất cả đều chắp tay trước ngực thở dài thi lễ. Đã làm tốt dự tính xấu nhất, ánh sáng bên trong Bạch Cẩm đi ra, phía dưới nghị luận thanh âm nháy mắt biến mất. Bạch Cẩm mặt nói với mọi người, thông báo tuyển dụng âm thần nương nương đã có chỗ lựa chọn. Phía dưới để ta tới tuyên bố kết quả. Câu hồn sứ giả vì Đầu Châu A Bàng, Mặt Ngựa La Sát, câu hồn sứ giả vì Tạ Tất An, Phạm Không Cứu. Phía dưới, Ngưu Yêu hưng phấn kêu lên. Bên trong chúng ta, hai người cùng nhau tiến lên, kích động bái nói, đa tạ thượng tiên. Một bên khác hai người cũng đều cuồng hỉ bái nói, đa tạ thượng tiên. Bạch Cẩm đối bọn hắn gật gật đầu, tiếp tục thì thầm, sông vong xuyên thần Mộc Dương, đa tạ thượng tiên. Quỷ môn quan thủ vệ huyền âm, huyền sát, đa tạ thượng tiên. Ngoặc kép chấm chấm, Bạch Cẩm tuyên bố từng cái chức vị, thông qua tiên thần tất cả đều mừng rỡ mà bái. Từng cái âm thần chức vị có sở quy thuộc, sau cùng còn thừa lại minh đế chi vị còn treo. Đây cũng là mọi người quan tâm nhất thần vị. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm trầm ngâm một lát, nói ra, đi qua ta hòa Bình Tâm nương nương trùng điệp tuyển chọn. Căn cứ công bình công chính công khai nguyên tắc, tại tất cả tham dự tuyển chọn nhân tuyển bên trong, tuyển ra một vị minh đế. Hắn chính là, tất cả mọi người đều ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Cẩm. Tây Phương giáo cùng Lục Áp bọn người tất cả đều nắm chặt quyền đầu. Ngươi ngược lại là nói a, ngươi ngược lại là nói a, rất muốn một đấm nện ngươi trên mặt. Hắn cũng là xiển giáo Thái Ất chân nhân, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Thái Ất chân nhân bay lên trời, tứ phương thở dài làm lễ, kích động nói ra, nhận được nương nương nhìn chúng, ta nhất định đem địa phủ quản lý giếng giếng có thứ tự. Nếu có sai lầm cam nguyện bị phạt. Di Lặc nụ cười trên mặt biến mất nhìn về phía Địa Tạng. Địa Tạng gật gật đầu. Ta không phục tương đương, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên. Mọi người tất cả đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc cổ quái đầu chọc tu sĩ bay lên, mang trên mặt vẻ giận dữ. Thái Ất cũng sắc mặt cứng đờ, nhìn xem Địa Tạng trong mắt mang theo lãnh ý. Bạch Cẩm mỉm cười nói, Địa Tạng đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Địa Tạng dò xét Bạch Cẩm nói ra, Thái Ất chân nhân xưng ngươi là sư huynh, đúng không? Bạch Cẩm gật đầu nói, vâng, vậy cái này kết quả ta liền không phục. Ta hoài nghi Thái Ất trở thành minh đế cũng là ngươi an bài. Đây là Bình Tâm nương nương lựa chọn, ngươi đang chất vấn nương nương. Không dám, ta chỉ là muốn cái thuyết pháp. Tướng tất cả mọi người muốn biết hắn vì sao có thể trở thành âm đế. Còn mời sư huynh cho cái chúng ta một cái công đạo. Đúng vậy a, Tây Phương giáo đạo hữu nói không sai. Xác thực hẳn là cho cái thuyết pháp đi. Ngoặc kép chấm chấm, phía dưới mọi người nhao nhao kêu lên. còn có một số chỉ sợ thiên hạ bất loạn cổ động ồn ào. Thái Ất chân nhân tiến lên một bước, lớn tiếng nói: Địa Tạng, vậy ta liền để ngươi chịu phục. Ta khi thân thể hóa thập phương đại đế, tọa trấn U Minh, dẫn hồn độ quỷ, phổ độ chúng sinh. Thái Ất chân nhân trên thân lấp lánh hào quang chói mắt. 10 đạo lưu quang từ thể nội bắn ra, hóa thành 10 tôn ngồi cao vương vị uy nghiêm đế hoàng tọa trấn không trung. 10 vị đế hoàng đứng dậy, đối Thái Ất chân nhân thở dài thi lễ, cùng nhau quát: Tán dương thập phương cứu khổ thiên tôn. Ầm ầm, tương đương địa phủ run rẩy, 10 tòa nguy nga cung điện dâng lên. Một vị đại đế đứng dậy, quay người hướng thế giới bên ngoài đi đến, thanh âm vang vọng trong địa phủ: Ta vì Tần Nghiễm Vương, chuyên ti nhân gian thiên thọ sinh tử, quản lý U Minh Cát Hung, đi ra bí cảnh thế giới. Thân ảnh nháy mắt biến mất. Sau một khắc, Tần Nghiễm Vương điện sáng lên, một cái đế hoàng thân ảnh ngồi ngay ngắn ở Tần Nghiễm Vương điện bên trong, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.